Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 340, chuông tang vì ngươi vang lên. Lục Thanh Phong thấy, cảm thấy lắc đầu, chiều đi nhện miễn cưỡng coi là cái này sơn linh lực sĩ khắc tinh. Đáng tiếc ta những này chiều đi nhện tất cả đều là tam giai đạo binh. Mà những này sơn linh lực sĩ lại là tứ giai. Trừ phi đứng bất động, nếu không rất khó đem thân thể hóa thành vũng bùn. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong không tại quan sát. Từ hắn trên thân, một tôn thân người đuôi rắn. Phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà ma thần sôi nổi mà ra. Chính là hậu thổ ma thần. Hậu thổ ma thần chiếm cứ đại địa. Tứ phương sơn linh lực sĩ chém giết tới. Thứ chín bàn tay đồng thời kết động ấn quyết. Hùng hậu pháp lực phun trào. Đuôi rắn vặn vẹo gặp. Giống như cùng đại địa hòa làm một thể. Như đại địa thần linh. Oanh, oanh, oanh. Sơn linh lực sĩ tất cả đều là dãy núi hóa thân. Một cái cá thể hình nặng nề, chạy lúc phát ra ầm ầm nổ vang, Lục Thanh Phong không hoảng hốt, hậu thổ ma thần lại ngột mở mắt ra, đuôi rắn kia nhẹ nhàng trên mặt đất đánh ra ầm, ầm, ầm, đại địa như là nhân chi trái tim, từng cái nhảy lên, dầu lại cực huyền diệu vận luật, giống, sơn linh lực sĩ gầm thét, 300 lực sĩ lăng không huy quyền. Tất cả đều hướng về sau thổ ma thần đập tới. Nhưng mà, quyền phong tăng vọt, lực đến nửa đường, liền gặp lấy từng tôn sơn linh lực sĩ đột nhiên vỡ ra. Âm vang ở giữa hóa thành đầy trời bụi mù tràn ngập. Cuồn cuộn đá vụn rơi xuống đại địa dung nhập đầm lầy. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, 300 lực sĩ như là núi lở, bị oanh nhiên tan rã, không có dấu hiệu nào. Không có chút nào chống cự. A, vũ bên ngoài thần sơn. Hồ Phong đạo nhân thấy này tình trạng. Phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ném mục hướng tam sơn cửu thủy nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt hậu thổ ma thần trên thân. Cảm thụ trong đó khí tức. Trên mặt lần thứ nhất hiện ra biến hóa. Thật cường liệt thổ hành khí tức. Đây là đem đỉnh tiêm thổ hành công pháp nắm giữ sâu vô cùng. Lại thi triển thổ hành thần thông khai sơn liệt địa, mới có thể làm đến. Sơn linh lực sĩ hòa mình dãy núi, chân đạp đại địa, tu chính là thổ hành một đạo. Chi cho nên lực lớn vô cùng, là bởi vì lấy sơn phong vì thân thể. Sơn phong tọa lạc đại địa, hấp thu đại địa vô tận lực lượng, cho nên không thể lay động. Một khi hóa thân trưởng thành, càng có vô cùng vĩ lực, nhưng nếu là có người tu hành, triển khai khai sơn băng núi bản sự, cái này sơn linh lực sĩ liền cũng liền như kia sơn phong. Dãy núi, bị thay đổi bị Nazi bị băng diệt, không có chút nào sức chống cự, tốt một tôn thổ hành ma thần, Hồ Phong đạo nhân mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mộc khắc thổ. Lại thử một chút cái này chu tiên đạo binh. Hồ Phong đạo nhân đại thủ dương lên. Tay áo phồng lên. Từ dưới chân thần sơn bên trong. Từng cây thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi thân thẳng rơi. Không chung lúc. Hóa thành từng cái khoác xanh tươi giáp trụ tướng sĩ. Rơi vào đại địa phía trên. Cái này xanh tươi giáp sĩ hoặc là tay cầm Sinai. Hoặc là cầm trúc trường. Hướng về hậu thổ ma thần tiếp cận, kia si noi múa, từng mảnh lá trúc bay tán loạn, xanh biếc chiếu đến thanh thủy, như trúc bên trong tiên cảnh, lại phát ra lăng liệt khí tức, trúc trượng vung khẽ, lá trúc hoặc là diễn hóa kiếm trận, hướng về sau thổ ma thần bao phủ, hoặc là dung nhập đại địa, tại trúc trượng vung vẩy quang mang vẩy xuống lúc. Từng cây măng như sau cơn mưa toát ra, lại nháy mắt phá măng lòng tin liên tiếp cao, cắm rễ đại địa, lá trúc bay tán loạn, muốn diễn hóa một phương huyền bí trận thế, lại là tứ giai đạo binh. Lục Thanh Phong nhìn xem tâm hỉ, suy nghĩ động ở giữa. Hậu thổ ma thần vòng quanh 300 đạo lưu quang quay lại, giao cho đế giang ma thần lấy Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia phong trấn, đợi sau đó nghiên cứu. Cùng lúc đó, cú mang ma thần bay ra, thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, một xuất hiện, liền trưởng khống ngàn vạn thực vật, cỏ cây như kiếm, dây leo sinh trưởng, bụi gai lan tràn, chỉ một thoáng, kia cỏ cứng hóa thành lưỡi dao, lá rụng bay tán loạn như mưa, dây leo chiếm cứ đại địa, bụi gai dây dưa thanh trúc, chợt đột nhiên phát lực, vô số thanh trúc bị nhổ tận gốc, dây leo quất roi, bụi gai bay múa, như từng cây ném lao hướng 300 chu tiên đạo binh bay ngược quá khứ. Không một tiếng động ở giữa, vô số dây leo như long xà đồng dạng tại trên mặt đất xoay quanh tiến lên, đem chu tiên đạo binh hai chân quấn quanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, chu tiên đạo binh liền đều bị khốn, lại khó thoát thân. Từ lục thanh phong thể nội, lại có nhục thu ma thần xông ra, kim khắc mộc, kiếm khí giữa ngang dọc, chu tiên đạo binh lại khó chống cự, tất cả đều bị thu hút Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia bên trong trấn áp. Nghe nói kẻ này có 12 ma thần, không biết có thể hay không phá bần đạo ngũ hành đạo binh. Thiên ngoại đạo nhân đặt chân thần sơn, tay áo bay lên, lúc này ngũ sắc xông ra, lưu quang tùy ý, lục thanh phong ngửa mặt lên trời nhìn lại, sơn linh lực sĩ, Chu Tiên đạo binh, thần hỏa tướng, quân, Hàn Vũ phi tiên, phá quân kiếm khách, khá lắm Hồ Phong đạo nhân, lại có như thế nhiều tứ giai đạo binh, trên trời ngũ hành đạo binh giáng lâm, sơn linh lực sĩ tan núi hóa thân, chạy ở giữa đại địa trấn chiến. Chu Tiên đạo binh diễn hóa đại trận, thúy trúc lá bay tán loạn tùy ý, thần hỏa tướng quân bài binh bố trận, hỏa diễm càn quét đốt thương khung, Hàn Vũ phi tiên như thơ như họa, tay chống đỡ dù giấy mưa nhao nhao, phá quân kiếm khách con người lạnh lùng, một người một kiếm trang nghiêm giết, ngũ hành đạo binh rơi vào ngũ phương, lẫn nhau khí cơ cấu kết, lại hóa thành ngũ hành đại trận. Nháy mắt ngũ hành tương sinh, uy năng tăng nhiều, đến hay lắm, lục thanh phong cười lớn, 12 ma thần đồng loạt bay ra, cộng công ma thần nhấc lên sóng lớn, trúc dung ma thần miệng phun biển lửa, thiên ngô ma thần nổi lên cuồng phong, trong khoảnh khắc, tứ phương ngũ hành đạo binh diễn hóa đại trận bị phá, từng cái rơi xuống tứ phương, giữa thiên địa, ngũ sắc quang hoa lóe lên, hơn ngàn tứ giai đạo binh tất cả đều không gặp, nhân gian vô địch vậy. Hàn Linh Nhi người ở trên trời, thấy đạo binh trên trời rơi xuống, 12 ma thần không thể địch nổi, trong mắt thả ra kỳ quang dị sắc, liếc mắt thấy hướng thần sơn chỗ, ánh mắt rơi vào đạo nhân trên thân, âm thầm, toát ra ba phần trêu tức ý cười. Đô Thiên, trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Phong đạo nhân tổn thất 1.800 tứ giai đạo binh. Trong lòng thịt đau, dưới chân lại nhẹ nhàng giẫm một cái. Liền nghe thần sơn lần thứ ba phát ra tiếng vang keng tương đương keng tương đương keng tương đương, tiếng chuông vang 9 lần. Vĩnh đọa u minh, đại âm hưởng triệt, một cỗ kỳ dị chi lực xuyên thấu qua hư không, thẳng hướng lục thanh phong trên thân dũng mãnh lao tới. Đây là, lục thanh phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ phương trên dưới, tựa hồ có từng ngụm chuông lớn hướng về hắn đập tới. Mỗi một chiếc chuông lớn đều đang phát ra tiếng vang, tiếng chuông hội tụ, hắn trong lòng một sinh ra một loại minh ngộ, tiếng chuông vì ta vang lên. Nhất niệm lấp lóe, ngàn vạn chuông lớn đồng loạt nổ tung, cường hoành càng sâu gấp 10 tiếng chuông tại lục thanh phong bên tai. Tại trong đầu hắn vang lên, oanh minh muốn tuyệt, rung động thần hồn, nhục thân, thần hồn, pháp lực. Tại cái này một nháy mắt, tựa hồ tất cả đều muốn tan rã. Đô Thiên, chấn, lục thanh phong trong mắt lúc trước mê mang đục ngầu, sau một khắc liền khôi phục thanh minh. Nhất niệm động, 12 ma thần nháy mắt quay lại, trấn áp thần hồn, trấn áp nhục thân, trấn áp pháp lực, ngàn vạn tiếng chuông vang vọng lúc, Lục Thanh Phong lại đem thập nhị đô thiên ma thần pháp vận chuyển tới cực hạn. Sóng âm càn quét, phốp, Lục Thanh Phong há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, một đôi tròng mắt lại bộc phát sáng rực, ngửa đầu nhìn về phía thương khung bên ngoài. Ánh mắt rơi vào thần sơn đạo nhân trên thân, không nói một lời, vũ bên ngoài thần sơn. Hồ Phong đạo nhân nhìn về phía chỉ là bị thương nhẹ Lục Thanh Phong. Đôi mắt bên trong lần thứ nhất sinh ra biến hóa, chuông tang vang 9 lần đều không thể lấy tính mệnh của hắn. Hắn trong lòng kinh ngạc, cái này thần sơn chuông vang, thế nhưng là tùy tiện không ra. Ẩn tàng sâu vô cùng sát chiêu, cho dù là hắn cũng phải mượn nhờ tọa hạ trung sơn mới có thể thi triển ra, càng phải thời gian ấp ủ, chỉ khi nào phát ra cho dù là đại thừa chân tiên cũng khó khăn chống cự, dù là tiên khu đúc thành cũng phải bị chấn xé nát, thần hồn pháp lực cũng phải bị xé rách, từ chân tiên nghiệp vị bên trên rơi xuống. Mặc hắn xâm lược, chiến dịch này, có một giới ngăn trở, xuyên vào cái này sơn thủy giới bên trong uy thế dù không phải toàn bộ uy năng, nhưng cũng đạt tới nguyên thần có khả năng tiếp nhận cực hạn. Cho dù là tiên tông thần tử, thánh tử như vậy nhân vật, cũng khó khăn kháng trụ, nhưng hôm nay, quả nhiên khó giải quyết, khó trách dám đánh giết tam nhãn. Hồ Phong đạo nhân lắc đầu. Bần đạo đã hết biện pháp, chỉ có thể lấy trung sơn đem sơn thủy giới phong cấm. Vây chết kẻ này, đây là nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Phong cấm một giới, vây chết một vị nguyên thần tu sĩ. Lấy nguyên thần tu sĩ số tuổi thọ, ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì gần vạn năm. Thời gian hao phí cho dù là đối với đại thừa chân tiên đến nói, đều là tương đối dài dằng dặc. Nhưng không làm sao được, sơn thủy giới bên trong, ngũ giai không thể nhập, chỉ bằng vào tứ giai đạo binh, cũng không phải kia đô thiên đạo nhân đối thủ, lấy tọa hạ trung sơn ấp ủ cường hoành một kích, đều bị kháng trụ, dù là Hồ Phong đạo nhân, cũng mất biện pháp, chỉ có thể đi này man pháp, vũ bên ngoài khổ đợi, phong cấm giữ gìn, Hàn Linh Nhi thấy thế. Lập tức cười, kể từ đó, nàng cùng kia đô thiên đạo nhân sinh ý coi như không cần nửa đường chết. Có thể thuận lợi tiến hành tiếp, mà chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, đổi lấy đầy đủ tiên tinh, đem Hàn Linh Thành xây dựng không dưới Hồ Phong đạo nhân tọa hạ trung sơn đều không phải vấn đề. Thời gian, chính là trên đời biến số lớn nhất, từ bỏ rồi. Lục Thanh Phong vuốt một cái khóe miệng vết máu, thấy vũ bên ngoài thần sơn bất động, dần dần sinh ra rất nhiều mê vụ, đem thần sơn che lấp, đạo nhân kia thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là từ bỏ đối phó hắn, chỉ là đến từ thiên ngoại rình mò cảm giác cùng cảm giác áp bách còn chưa biến mất. Nghĩ đến là như Hàn Linh Nhi nói tới như vậy. Đạo nhân này canh giữ ở hư không bên ngoài, hạ quyết tâm muốn đem hắn vây chết tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong. Vây chết ta, Lục Thanh Phong không khỏi cười một tiếng, cuối cùng mắt nhìn thiên ngoại, chợt quay người trở về Nguyên Quý Thành bên trong, tiếp tục bế quan tiềm tu. Thời gian như nước, Hồ Phong đạo nhân về sau, lại là khó được yên tĩnh. Tại Hồ Phong đạo nhân phong cấm Tam Sơn Cửu Thủy năm thứ tư, Hỏa Thần Cung Trịnh Đồ rốt cục đến. Cái này Trịnh Đồ chính là Hỏa Thần Cung Tam Sơn chân quân đệ nhị đệ tử, là bị Lục Thanh Phong đánh giết vị kia Hỏa Nha thần tử Triều Giác nhị sư huynh. Sớm đã là đại thừa chân tiên tu vi, tại vực ngoại vì chiến thành lãnh chúa, lãnh binh cùng ma vật chém giết. Đạo hạnh cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, nghe nói đã từng rất có thanh danh. Tại Triều Giác trước đó, liền từng là hỏa nha thần tử. Tại lúc ấy tại hỏa thần cung 13 thần tử bên trong xếp hạng thứ nhất, cũng là một lần kia 13 thần tử bên trong cái thứ nhất tấn thăng chân tiên. Đã cách nhiều năm, lại thường tại vực ngoại chém giết, ai cũng không biết hắn tu hành đến cỡ nào cảnh giới, ẩn giấu bao nhiêu sát chiêu. Chỉ là cái này Trịnh Đồ khống chế chiến thành mà đến, lại cùng Hồ Phong đạo nhân hai phần sơn thủy giới, chậm chạp không hướng Lục Thanh Phong động thủ. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian mỗi năm quá khứ, Trịnh Đồ thậm chí cũng không từng lộ diện, cả ngày đều tại hắn tòa nào gọi là luyện ngục chiến trong thành bế quan. Trịnh Đồ đến ngay lập tức, Lục Thanh Phong liền có chỗ cảm ứng, đợi trái đợi phải, không gặp thế công. Lục Thanh Phong trong lòng kỳ quái, nhưng cũng vui tiêu dao. Uốn tại Tam Sơn Cửu Thủy, uốn lại Nguyên Quý Thành bên trong, tĩnh tâm tu hành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,